mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 872 linh hồn trọng tố. Kính mắt xuất hiện một vài bức hình ảnh, là thiếu niên nhân sinh không ngừng lùi lại màn ảnh. Tựa như lần trước Thanh Nha tại địa phủ nhìn thấy Tưởng Nguyệt đem Kiều Nguyên nhân sinh hoàn toàn nghịch chuyển giống nhau, bất quá nơi này bất đồng chính là, như vậy nghịch chuyển chỉ là ở kính mắt chung đem thiếu niên trưởng thành. Tựa như đảo mang giống nhau một bức mà đổ trở về. Mà thiếu niên thân thể thoạt nhìn không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá Tố Tân lại là đem thiếu niên linh hồn đầu nhập tới rồi kính mắt chung người. Nhân duyên kính trung nhân sinh hồi phóng hình ảnh là hoàn hoàn toàn toàn mà truyền lại đến thiếu niên ý thức chung, ở mọi người xem ra giống như là bóng câu qua khe cửa giống nhau nhanh chóng lập loài hình ảnh. Chính là cùng giờ phút này lâm vào, ngủ say, chung thiếu niên mà nói. Như cũ giống ngày thường quá sinh hoạt như vậy, thời gian một phân một giây mà chảy xuôi. Cho nên, thân thể hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là linh hồn của hắn trên thực tế ở bên trong không ngừng trải qua một cái sinh mệnh đi ngược. Chiều quá trình, tự mình trải qua chính mình dần dần thu nhỏ quá trình. Vẫn là thực khủng bố tích, hắn ở trong hiện thực là đang không ngừng trưởng thành, mà ở này nghịch chuyển thời gian chung, sở hữu hết thảy đều là về phía sau lùi lại. Từ gương hình ảnh chung có thể nhìn đến, thiếu niên trước mắt trạng thái đã đạt tới hoàn toàn trầm luân cùng tự mình trục xuất. Hơn nữa đem chính mình yếu đuối cùng vô năng quy kết đến là chính mình không có một cái tốt ra. Đình nguyên nhân thượng, cảm thấy hết thảy đều là mẫu thân sai. À, thật đúng là một cái hoàn mỹ lấy cớ à. Bất luận cái gì một cái sa đọa người đều thích đem chính mình thất bại. Chính mình yếu đuối. Chính mình vô năng, chính mình phóng túng trốn tránh cho cha mẹ, cấp gia đình, thậm chí cấp xã hội. Cố tình mọi người cũng thích dùng như vậy lấy cớ tới cấp những người đó giải vây. Nga, nguyên lai hắn, nàng thơ ấu trải qua bất hạnh có bóng ma tâm lý a. Thiếu niên nghe được mọi người nghị luận chung đều sẽ mang lên một câu. Tấm tác, như vậy mẫu thân thật là ích kỷ, nếu muốn dưỡng nhân gia. Vậy hẳn là cho hắn càng tốt sinh hoạt, những lời này đối hắn cảm thấy mẫu thân đối hắn sở hữu hết thảy trả giá đều là đương nhiên lý luận. Cung cấp cường hữu lực chống đỡ. Không sai, này hết thảy đều là mẫu thân trách nhiệm. Nếu ngươi sinh ta, đương nhiên muốn dưỡng ta lạc, ngươi không bản lĩnh cho ta ta muốn sinh hoạt, làm hắn thật mất mặt. Đó chính là mẫu thân vô năng, nhân duyên kính hình ảnh chung. Thiếu niên ngang ngược mà cướp đi mẫu thân tiền, mẫu thân tiến lên ngăn cản, bị thiếu niên hung ác mà ấn ở trên mặt đất đánh. Một bên đánh một bên mắng nàng, lão bất tử, đồ vô dụng, đồng thời oán trách như thế nào chỉ có như vậy điểm tiền ta lại không cầu ngươi sinh hạ ta. Nếu có thể lựa chọn, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm ta mẫu thân. Hình ảnh không ngừng hồi phóng. Bên trong thiếu niên vóc dáng cũng ở không ngừng thu nhỏ lại. Thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, nhìn đến người khác có ăn ngon hảo ngoạn hiếm lạ đồ vật. Chính mình cũng muốn, liền trộm đem mẫu thân tiền trộm đi mua, hắn thấp thỏm mà về đến nhà, đương mẫu thân hỏi hắn có phải hay không đem tiền cầm đi. Hắn lừa mẫu thân nói, lão sư yêu cầu giao phí dụng. Mẫu thân đương trường chọc thùng. Hắn cảm giác được phi thường sợ hãi, sau đó dưới sự tức giận rời nhà trốn đi, không nghĩ tới như vậy hành động làm mẫu thân đối hắn lo lắng không thôi. Đem hắn tìm trở về sau không chỉ có không có bất luận cái gì trách cứ. Thậm chí hắn nói cái gì yêu cầu đều thỏa mãn. Hình ảnh chung, thiếu niên thân thể lại lần nữa thu nhỏ, biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Hắn cùng mặt khác tiểu bằng hữu nháo mâu thuẫn, mẫu thân tiến lên một chân đem một cái khác tiểu hài tử đá ngã trên mặt đất. Hắn cùng mặt khác tiểu bằng hữu khởi tranh chấp, mẫu thân đưa cho hắn một cây côn tử. Đi, ai khi dễ ngươi liền cho ta đánh trở về. Không có việc gì, có nương ở, đừng sợ, hình ảnh chung. Thiếu niên thân thể đã thu nhỏ lại thành một hai tuổi tiểu hài tử. hắn không cẩn thận ngã trên mặt đất, mẫu thân đau lòng mà vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Một bên khẩn trương mà xem hắn có hay không thương đến. Một bên dùng chân dùng sức dẫm làm nhi tử té ngã miếng đất kia kêu ngươi đem ta nhi tử té ngã. Dẫm ngươi, hình ảnh chung người đã biến thành một cái trong tã lót trẻ con. Chính cô độc mà nằm ở trên nền tuyết, một cái vừa mới đã trải qua tang tử chi đau nữ tử trải qua khi. Đem hắn ôm lên, tã lót trẻ con đã đông lạnh đến môi phát tím, lại muộn một chút đã bị sống sờ sờ đông chết. Hình ảnh lại lần nữa đi phía trước, một cái trẻ con cất tiếng khóc chào đời. Bà mụ đem hắn xử lý hảo ôm đến một cái âm dương sư trước mặt. Người nọ chiều hài tử trên người một chiếu, nói, người này căn tính nghịch phản, nghèo này giáo hóa, cũng bất quá tầm thường cả đời. Nếu là ít có ngoại lực dụ hoặc, nhất định trở thành họa lớn. Kiến nghị là nhân lúc còn sớm đem này chấm dứt. Bất quá chung quy là nhẫn không dưới tâm, liền đặt ở trên mặt tuyết, liền xem chính hắn tạo hóa, thiếu niên cả đời liền như vậy hoàn hoàn toàn toàn mà bày biện ra tới. Nhắm mắt ngủ say thiếu niên, trong ánh mắt chảy ra nóng bỏng nước mắt, bên cạnh một bộ đáng thương mà bi thương phụ nhân cũng rơi lệ không ngừng. Nguyên lai hết thảy đều là nàng tạo thành. Lúc này đã là biết vậy chẳng là mờ ni mà nàng mấy năm nay cũng thừa nhận rồi nàng năm đó gieo hậu. Quả xấu, nàng vì cái này nhặt được hài tử, thừa nhận hàng xóm xem thường cùng hiểu lầm, trả giá chính mình sở hữu thanh xuân, ngược lại bị chính mình nuôi lớn hài tử đánh chửi. Cho nên hàng xóm tuy rằng cảm thấy nàng thực đáng thương, chính là lại không có cỡ nào đồng tình nàng, không biết qua bao lâu. Thiếu niên đôi mắt chậm rãi mở, nguyên bản tùy tiện ánh mắt trở nên trầm tĩnh mà thanh triệt lên. Tầm mắt chậm rãi từ mọi người trên người đảo qua, sau đó rơi xuống phụ nhân trên người, hướng tới phụ nhân thật mạnh quỳ xuống. Nương, căn tính nghịch phản, nếu làm hắn nghịch một lần, là có thể thuận lại đây. Này đó là dưỡng dục hắn nương cho hắn tạo hóa. Phụ nhân cũng oa mà một tiếng khóc ra tới. Ôm hai từ đầu, thật dài gọi một tiếng, con của ta a. Ngay sau đó, lên tiếng gào khóc lên, Kính Huyền cùng thanh niên hốc mắt đều có chút đã ươn ướt. Quá cảm động a, quả thật là lãng tử hồi đầu, bọn họ muốn rời đi, cấp này mẫu tử sáng tạo đơn độc cơ hội, lại thấy Tố Tân như cũ sao xuống tay đứng ở một bên. Một chút cũng không có cảm thấy đây là mẫu tử chi gian tình cảm bùng nổ mà làm người ngoài không? Nên đi quấy rầy trường hợp, nàng còn chờ lấy tiền đâu? Nhìn dáng vẻ hai người muốn lăn lộn đã lâu, Tố Tân nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thiếu niên lấy lại tinh thần, xoay người, lại hướng tới Tố Tân mấy người thật mạnh khái một cái đầu. Nói, ta sai rồi. Ta về sau sẽ hảo hảo phụng dưỡng ta nương, đúng rồi. Ở cái này nhân duyên kính không có biểu hiện ra tới hắn một loại khác trong cuộc đời. Hắn thật là phú quý nhân gia hài tử, hắn vừa rồi đã tự mình thể nghiệm một lần. Chính như cái kia âm dương sư nói như vậy, mặc dù hắn liền ở kia phú quý nhà lớn lên, cũng bất quá là một cái ăn chơi trác táng. Thậm chí bởi vì có càng nhiều tiền tài cùng gia tộc làm dựa vào. Hắn làm ra càng nhiều thương thiên hại lý sự tình, cuối cùng không chỉ có liên lụy toàn bộ gia tộc, chính hắn cũng trả giá bị tế thiên kết cục, vừa rồi ngắn ngủn một canh giờ. Hắn cảm thấy chính mình đã trải qua hai đoạn nhân sinh. Một cái là bần cùng, một cái là phú quý. Hai người sinh đều làm hắn đã trải qua một lần. Hết chương.